Cửu vực kiếm đế, chương 63, xuất ngôn dò xét, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, cái này chiến long quyết, đệ nhất trọng cần phải thức tỉnh 129.600 tích viễn cổ chiến long tinh huyết. Có được chân chính một cái viễn cổ chiến long lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng bảo là kế tiếp còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng, vẻn vẹn cái này đệ nhất trọng. Đã không phải là bây giờ cái này cửu vực bên trong thiên cấp pháp quyết đủ để sánh ngang. Nhất là cái này chiến long quyết hà khắc điều kiện tu luyện. Chỉ có được thần mạch võ giả mới có thể tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần mạch võ giả Sở Phong Miên nếu không phải đạt được cái viên kia cửu chuyển đoạt thiên đan, tăng thêm Sở Phong Miên làm người hai đời kiên nghị ý chí tu luyện đoạn cốt trọng sinh quyết, cái này ba điểm mới khiến cho Sở Phong Miên đạt được linh mạch. Sở Phong Miên tin tưởng ở thế gian này bên trong, tuyệt không có khả năng còn có một người khác, khả năng cùng Sở Phong Miên, đạt được thần mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên không là võ giả có thể tu hành. Như vậy cái này chiến long quyết, rất có thể chính là nghe đồn rằng, thần linh tu hành công pháp, thần linh, chỉ là một loại hư vô mờ mịt tồn tại. Kiếp trước Sở Phong Miên không tin những này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là từ khi Sở Phong Miên chuyển thế trọng sinh về sau, Sở Phong Miên đột nhiên chính là tin tưởng những này. Từ nơi sâu xa, hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều chưa từng biết được sự tình. Có lẽ thế gian này, thật sự có thần minh cũng khó nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ta có thể tu hành cái này chiến long quyết, đến đệ nhị trọng, đệ tam trọng, chỉ sợ là thật khả năng có được so sánh thần linh lực lượng a. Sở Phong Miên trong lòng thán phục một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này, còn quá mức xa xôi. Hiện tại Sở Phong Miên có thể tướng 129.600 tích viễn cổ chiến long tinh huyết toàn bộ ngưng tụ ra. Tướng cái này chiến long quyết đệ nhất trọng tu luyện tới cực hạn. Có được một cái viễn cổ chiến long lực lượng, cũng đủ để khiến Sở Phong Miên khinh thường quần hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có được cái này thần hải cảnh thực lực, đối phó Lâm Phủ cũng không thành vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tui .net, nqua tui, net, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Bên trong Lâm Phủ đệ nhất nhân, Lâm Phủ phủ chủ thực lực, cũng bất quá là ở đoán thể cảnh đỉnh phong thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên có tự tin đủ để đánh bại dễ dàng hắn. Xem ra hôm nay chính là giải quyết Lâm Phủ vấn đề thời khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Cái này Lâm Phủ sự tình vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt. Chỉ phải giải quyết xong Lâm Phủ sự tình, Sở Phong Miên cũng chính là liền biển rộng mặc cá bơi. Không cần ở cái này xa xôi Lâm Võ Thành tiếp tục ở lại. Muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn, đạt được nhiều tư nguyên hơn, ở cái này Lâm Võ Thành còn không được, Sở Phong Miên nhất định phải tiến về càng thêm phồn hoa địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đã nghĩ đến, muốn đi đâu, bên kia là Võ Thắng quốc gia đô thành, Vô Cực kinh thành. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đâu là võ thắng quốc gia hạch tâm, võ thắng quốc gia đệ nhất thế lực, võ thắng học viện, cũng là liền ở nơi nào? Ở nơi nào, Sở Phong Miên mới có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn tới tu luyện hắn chiến long quyết. Làm cho Sở Phong Miên thực lực lại một lần nữa tăng cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Sở công tử lần này ra tay. Thu hoạch không nhỏ a. Sở Phong Miên vừa ra khỏi cửa. Liền là đụng phải Hiên Cảnh Thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiên Cảnh Thái nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, cảm giác được Sở Phong Miên thân thể mênh mông linh lực. Trong lòng cũng là giật mình. Sở Phong Miên hai lần bế quan, mỗi một lần xuất quan, Sở Phong Miên khí chất trên người đều sẽ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trên người lực lượng cũng đều sẽ cường đại vô số lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ hắn cùng Sở Phong Miên quen biết mới bất quá 3 tháng. 3 tháng trước Sở Phong Miên chỉ có thể coi là bộc lộ tài năng thiên tài. Mà bây giờ Sở Phong Miên đã là chân chính trưởng thành lên, đủ để so sánh thần hải cảnh thực lực. Phóng nhãn Tây Nam 13 thành, đã không còn là thế hệ tuổi trẻ cao thủ, mà là chân chính đứng hàng đỉnh phong nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết Sở công tử có hay không muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông ý nghĩ. Hiên Cảnh Thái thăm dò tính mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta Vạn Khí Các cùng Thiên Kiếm Tông có nhất chút kinh doanh lui tới. Hiền Mỗ cùng Thiên Kiếm Tông một vị ngoại tông chấp sự. Quan hệ không tệ, dĩ Sở công tử tư chất. Ở cái này võ thắng trong quốc gia thật sự là có chút đáng tiếc. Không bằng gia nhập Thiên Kiếm Tông như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiên Cảnh Thái bất thình lình mở miệng mời Sở Phong Miên gia nhập Thiên Kiếm Tông. Kỳ thật cũng là nhìn chúng Sở Phong Miên tư chất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ 18 tuổi khoảng chừng niên kỳ, đi đến thần hải cảnh thực lực. Cái này nếu là đặt ở Thiên Kiếm Tông, mặc dù được xưng tụng là không tệ, nhưng là liền ngay cả danh thiên tài cũng không tính là. Thiên Kiếm Tông thiên tài chân chính, có một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. 16 tuổi, chính là liền bước vào đến ngự phong cảnh. Cùng cái này Hiên Cảnh Thái cùng một cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thực lực, không tính là cái gì. Nhưng là Sở Phong Miên tư chất, lại là khủng bố tới cực điểm. 3 tháng, ngắn ngủi thời gian 3 tháng. Ai có thể nghĩ tới một cái không có linh mạch phế vật. Bây giờ nơi ở nhưng đã là đạt đến thần hải cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại tư chất này, nếu là gia nhập vào Thiên Kiếm Tông đi, đạt được Thiên Kiếm Tông tài nguyên, tự nhiên là sẽ nhất phi trùng thiên. Tương lai Hiên Cảnh Thái cùng Sở Phong Miên quan hệ, cũng đủ làm cho hắn đạt được vô số chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn mới sẽ muốn lôi kéo Sở Phong Miên gia nhập Thiên Kiếm Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc kinh dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này kinh dị, cũng không phải là Sở Phong Miên cố ý giả vờ, mà là Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Hiên Cảnh Thái thế mà sẽ làm như vậy. Thiên Kiếm Tông, thân là cửu vực thất đại tông môn một trong, mặc dù danh xưng môn đồ trăm vạn, nhưng là trên thực tế trong đó đại bộ phận, cũng là một số nô bộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Chính được xưng tụng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngoại môn đệ tử, cũng bất quá mấy ngàn, nội môn đệ tử, bất quá mấy trăm vị. Trần Chính hạch tâm đệ tử, chỉ có chút ít hơn 10 vị. Muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông, nhất định phải đi qua tầng tầng sàng chọn mới được. Mà nhìn xem Hiên Cảnh Thái ý tứ, hắn lại là có thể cho Sở Phong Miên trực tiếp gia nhập vào Thiên Kiếm Tông bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Sở Phong Miên đối với Hiên Cảnh Thái thân phận có càng sâu hoài nghi. Một cái vạn khí các trưởng quỹ, gốc rễ không có khả năng có như năng lực này mới đúng. Hiển nhiên cái này Hiên Cảnh Thái còn có hắn thân phận của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào, Hiền Mỗ đảo là có thể cam đoan. Dĩ Sở công tử tư chất, gia nhập vào Thiên Kiếm Tông, cũng không phải là một việc khó. Hiên Cảnh Thái cười cười mở miệng nói. Hắn chỉ là coi là Sở Phong Miên là đơn thuần kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao đây đối với bất cứ người nào tới nói, đều giống như bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Gia nhập Thiên Kiếm Tông, liền xem như một cái ngoại môn đệ tử, chỉ sợ võ thắng quốc gia hoàng thất, đều phải cẩn thận chiêu đãi, không dám chút nào lãnh đạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Tông mới thật sự là quái vật khổng lồ. So sánh với hắn, toàn bộ võ thắng quốc gia cũng là nhỏ bé sâu kiến. Đa tạ Hiên hảo ý, bất quá Sở Mỗ cũng không có gia nhập Thiên Kiếm Tông dự định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên suy tư một chút, bình tĩnh mở miệng nói. Câu trả lời này, ngược lại là để Hiên Cảnh Thái sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà lại cự tuyệt hắn mời gia nhập Thiên Kiếm Tông. Đây không thể nghi ngờ là một loại bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, cái này mời Sở Phong Miên trong lòng cũng rất có sức hấp dẫn. Thiên Kiếm Tông, nếu là có thể tiến vào bên trong, Sở Phong Miên tự nhiên là có thể Thiên Kiếm Tông kinh khủng tài nguyên đảo thời điểm thực lực tăng lên nhanh chóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Sở Phong Miên nhưng không thể gia nhập Thiên Kiếm Tông. Vạn năm trước một màn, Sở Phong Miên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắn đối với Thiên Kiếm Tông có chỉ có cừu hận, để hắn gia nhập vào Thiên Kiếm Tông đi. Tuyệt đối không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.